Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, bắt đầu thấy Thạch Trọng. Song Hoa Tôn Giả càng đuổi càng gần, mà Thạch Hạo khoảng cách Bổ Thần Miếu khu vực cũng càng ngày càng gần. Thằng nhãi danh, ngươi trốn không thoát, Song Hoa Tôn Giả xuất thủ lần nữa lại không ra tay mà nói. Thạch Hạo liền muốn tiến vào Bổ Thần Miếu khu vực. Oanh, một cái đại thủ nhô ra, có che khuất bầu trời cảm giác. Thạch Hạo trở lại, một chỉ điểm ra, chiến thần nhất chỉ, bành, công kích đụng vào nhau, lập tức tạo thành nổ lớn. Nhưng đây chính là thái hư giới, căn bản không có khả năng tạo thành một chút xíu phá hư. Chỉ gặp Thạch Hạo lập tức bay ngang ra ngoài. Cả người đều là lấp lóe không yên, như muốn sụp đổ, nhưng mà, khi hắn ngã xuống thời điểm, đã là rơi vào Bổ Thần Miếu khu vực, Song Hoa Tôn Giả im bặt mà dừng, nộ trừng lấy Thạch Hạo, tiểu xúc sinh thứ trời đánh này, vì cái gì, hắn đường đường trúc thiên thê đại năng, hai lần xuất thủ đều là để Thạch Hạo chạy đâu, chỉ trách vừa rồi người xuất thủ kia. Hỏng hắn đại sự, Thạch Hạo nôn một ngụm máu, nhưng huyết dịch trên không trung liền hóa thành toái ảnh biến mất. Hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Song Hoa Tôn Giả. Ngoác ngoác ngón tay, có năng lực lại đuổi tới a, nhìn ta không đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Song Hoa Tôn Giả tức giận đến toàn thân phát run, chỉ là Bổ Thần Miếu lại dám hướng mình khiêu khích. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có một chút xíu biện pháp. Đáng chết a, lúc này, càng nhiều người chạy tới. Có đứng tại Đại Tế Thiên bên kia, cũng là có đứng tại Bổ Thần Miếu nơi này. Đều là được nghe đến động tĩnh. Dù sao, Thái Hư Giới chính là tinh thần thể thế giới. Truyền lại tin tức chỉ là một ý niệm sự tình. Nhìn thấy Song Hoa Tôn Giả một bộ muốn ăn Thạch Hạo, nhưng lại không bao lâu làm sao bộ dáng, tất cả mọi người là cảm khái. Ngưu bước, thử hỏi, trên đời này cái nào Bổ Thần Miếu có thể đem một vị trúc thiên thê cường giả bước đến tình trạng như vậy? Chỉ có Tu La, chính là Thạch Trọng cũng không từng nghe nói có chiến tích như vậy. Mà lại, hai lần trêu chọc Song Hoa Tôn Giả, Thạch Hạo hay là nhảy nhót tưng bừng, liền càng thêm nói rõ bò của hắn bước. Phải biết, Thạch Hạo lần thứ hai thế nhưng là tại Đại Tế Thiên khu vực gặp phải Song Hoa Tôn Giả. Thằng nhãi danh, bản tọa nhất định sẽ tìm tới ngươi. Song Hoa Tôn Giả đã cực kỳ lâu không có như thế uy hiếp người. Đạt tới hắn độ cao như vậy, còn cần mở miệng uy hiếp. Không có thực lực người mới sẽ uy hiếp tốt a, có thực lực trực tiếp liền đem người làm thịt rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Song Hoa Tôn Giả đối với Thạch Hạo hận ý đạt đến cái tình trạng gì. Thạch Hạo không quan trọng, chỉ dưới chân, không cần khó khăn như vậy, ngươi qua đây, ta liền đứng ở chỗ này, lùi một bước chính là ra ngươi. Ta, xoa. Tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh, thế mà như thế cùng trúc thiên thê đại năng nói chuyện. Thạch Hạo cũng quá hồ, có thể suy nghĩ lại một chút, hắn đã đem Song Hoa Tôn Giả vào chỗ chết đắc tội. Còn sợ lại nhiều đắc tội một chút sao? Song Hoa Tôn Giả tức giận đến phát run, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn thật hận a, vì cái gì nơi này là tại Thái Hư Giới? Bằng không mà nói, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền có thể đem Thạch Hạo ép thành vụn thịt. Hả? Thạch Hạo ánh mắt tung bay, hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Tại Đại Tế Thiên khu vực trong, đang có một tên thanh niên đi tới. Hắn dáng người thon dài, tóc đen tự nhiên khoác rũ xuống trên vai, mỗi một cây đều là đang phát sáng. Rõ ràng tướng mạo không phải như thế nào anh Tuấn, lại vẫn cứ không gì sánh được đến nén lòng mà nhìn. Càng xem càng là cảm thấy hắn mị lực vô tận, không thể tự kềm chế. hắn nhanh chân mà đi, giống như thiên thần. Thạch Hạo linh hồn lập tức đột nhảy dựng lên, giống như đối phương cùng hắn có một loại không hiểu liên hệ. Để hắn thân cận, lại để cho hắn phẫn hận. Tộc đệ, thanh niên tóc đen mở miệng, ngữ khí bình thản. Thạch Hạo run lên trong lòng, đã là minh bạch thân phận của đối phương. Thạch Trọng, rốt cục, hai người gặp được mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn đôi này kẻ thù sống còn lần thứ nhất gặp mặt, lại là phát sinh ở trong thái hư giới. Thạch Trọng, Thạch Hạo trầm giọng nói ra, khó trách hắn sẽ sinh ra thân cận lại phẫn hận cảm giác. Thân cận là bởi vì trên người đối phương có chính mình cửu dương thánh thể. Chỉ là bởi vì hiện tại là linh hồn thể, hắn không cảm ứng được thôi, lại như cũ có như vậy từng tia thân cận cảm giác. Phẫn hận thì càng tốt giải thích, dù là hắn lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng thể chất bị tước đoạt, tất nhiên là thống khổ to lớn cùng bóng ma, thật sâu lạc ấn tại trong linh hồn hắn. Cửu nhân gặp nhau, kỳ quái là, Thạch Hạo tâm tình rất bình tĩnh, không có chút nào kích động, chỉ có nhàn nhạt sát ý, giống như muốn hóa thành thực chất. Nhưng mà, Thạch Trọng một tiếng tộc đệ lại thêm Thạch Hạo một tiếng Thạch Trọng, lại là đem tất cả mọi người chấn động đến tê cả da đầu. Tu La cùng Thạch Trọng, lại là đồng tộc người. Ông trời của ta, hai yêu nghiệt này, phân biệt phá hết bổ thần miếu, đại tế thiên ghi chép. Lại là đồng tộc người. Cái này thượng thiên là như thế nào hậu ái gia tộc này, thế mà để hai tên tuyệt thế thiên kiêu sinh ở trong bộ tộc, còn cho những người khác đường sống sao? Thế nhưng là người thông minh lại là nghe được Thạch Hạo trong giọng nói địch ý. Đôi này tộc huynh đệ không đối phó, Song Hoa tôn giả thì là lông mày nhướn lên. Thạch Trọng đúng là Tu La tộc huynh. Trong lòng của hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ, nhưng là, hắn lập tức nhịn xuống. Hắn lại không ngốc, Thạch Trọng đồng dạng phá hết đại tế thiên ghi chép. Loại chiến lược này, đánh nhau cùng cấp, hắn tuyệt không phải đối thủ. Cho nên, hắn nếu là xuất thủ, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là, hắn đường đường trúc thiên thê đại năng, đã tại Thạch Hạo trong tay bị thiệt lớn, chẳng lẽ đối đầu Thạch Trọng còn muốn nhận sợ hãi sao? Hắn dám cam tâm bị gạt sang một bên sao? Tu La, lần này bản tọa nhất định có thể điều tra ra thân thế của ngươi, biết ngươi tổ địa chỗ. Song Hoa tôn giả xâm nhiên nói ra, bản tọa biết tìm đi qua, để nhà ngươi bậc cha chú miệng giải thích một chút, dạy thế nào tiểu hài. Thạch Trọng nhướng mày, quay đầu nhìn sang, ta cùng tộc đệ nói chuyện, có phần ngươi chen miệng. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Thao, tốt nghiêu bức a! Thạch Hạo ngạo khí trùng thiên, chính là trúc thiên thê đại năng uy hiếp, hắn cũng không khuất, thậm chí trái lại đem Song Hoa tôn giả đánh cho một trận. Hiện tại thế nào? Hắn tộc huynh cũng bá đạo giống vậy, không chút nào đem một vị trúc thiên thê đại năng để vào mắt. Song Hoa tôn giả sững sờ, không có tin tưởng lỗ tai của mình. Ta là già, thính lực xuất hiện vấn đề. Ta thế mà bị quát. Ta thật sự là trúc thiên thê đại năng sao? Lan, Thạch Trọng xuất thủ, hướng về Song Hoa tôn giả vỗ tới. Thằng nhãi danh. Song Hoa tôn giả giống to, vội vàng huy trưởng nghênh đón. Hắn thật muốn điên rồi a! Đường đường trúc thiên thê đại năng giống như biến thành gặp cảnh khốn cùng, ai cũng có thể dẫm hai lần đá mấy cước, đáng giận, quá ghê tởm, bành. Nhưng mà Thạch Trọng một kích này vô cùng kinh khủng, một kích xuống dưới, Song Hoa tôn giả liền biến thành toái quang, biến mất không thấy gì nữa. T, tất cả mọi người đã biết Thạch Trọng cũng là chợt rối tinh rối mù. Phá hết đại tế thiên hết thảy ghi chép a. Dễ thân mắt thấy đến hắn phất phất tay liền đem Song Hoa tôn giả xử lý.